Trưởng cứu bá đạo tổng tài. Chương 57, game một kế hoạch tẩy trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tần Khê cao có với vẻ không thể tin được, sốt ruột chờ đợi hệ thống tiếp tục. Cô ấy muốn sự chú ý của Khước Nhiên Chiết và vì vậy đã sắp xếp để những tên cướp đó giả bắt cóc cô ấy và Lý Khiết Khiết hy vọng hiệp sĩ trong bộ áo giáp sang chói của cô ấy sẽ làm sâu sắc thêm tình cảm của anh ta đối với cô ấy để cuối cùng đưa mối quan hệ của họ tiến thêm một bước. Chết tiệt, Ôn Tần Khê kinh hoàng thề. Y không ngờ Triệu Hoàng Mị lại dùng thủ đoạn thâm độc như vậy để chiếm được tình cảm của Khước Nhiên Chiết. Nhưng điều khiến y bối rối nhất là tại sao Lý Khiết Khiết cũng đi cùng à và tại sao bọn cướp lại hạ gục kẻ chủ mưu. Tại sao Lý Khiết Khiết cũng ở đó? Tôi không biết họ biết nhau. Y hỏi khi tỉnh táo bởi tiết lộ của hệ thống. Cô ấy sẵn sàng tham gia vì Triệu Hoàng Mị đã thuyết phục cô ấy rằng điều đó đôi bên cùng có lợi. Cô ấy lấy Khước Nhiên Chiết và đến lượt Lý Khiết Khiết giành được trái tim của ngài. Hệ thống háo hức kể lại các sự kiện một cách chi tiết. Ôn Tần Khê chết lặng đến phát run khi nhớ lại những gì Lý Khiết Khiết đã nói với y ngày hôm đó. Cô đã nói rằng hai người đó xứng đáng với nhau và họ sẽ ban ơn cho cả thế giới nếu họ đến với nhau. Lần đó y đã gạt đi khi cô đang điều trị chấn thương và không biết đây hoàn toàn là kế hoạch của Triệu Hoàng Mị. Nghiêm túc chứ, mọi người chết tiệt, y nói với khuôn mặt tái nhợt vì kinh hoàng. Còn mụ đó đã uống thứ gì đó để tự ngất đi và trông còn đáng thương hơn nữa. Đó là sau khi cô ta chỉ đạo bọn cướp hãm hiếp Lý Khiết Khiết để làm cho tình huống trở nên chân thực hơn. Ngài có để ý rằng cô ấy có ít vết bầm tím hơn Lý Khiết Khiết không? Rõ ràng là cô ta đã nhúng tay. Không ngờ Khước Nhiên Chiết lại độc ác như vậy, nhưng tin tôi đi, cô ta cũng không buồn đâu. Nghe tin Khước Nhiên Chiết vì cô ta mà tàn sát người khiến cô ta vui mừng đến mức suýt chút nữa xé bỏ chiếc mặt nạ đau khổ của mình trước mặt mọi người. Cô ta giả vờ bị bệnh để đưa mọi người ra khỏi phòng của cô ta nhưng lại cười tâu toét ngay khi họ rời đi. Hệ thống giải thích đầy đủ chi tiết. Ôn Tần Khê không nói gì trong một thời gian dài để tiêu hóa tin tức này. Y chỉ không thể liên hệ thông tin này với bản chất khiêm tốn tốt bụng của Triệu Hoàng Mị, hoặc có lẽ y quá ngây thơ. Cô ta cực kỳ tàn nhẫn. Tôi thực sự hy vọng Triệu Hoàng Mị thực sự không như thế này. Nếu không... tôi thương Khước Nhiên Chiết vì đã yêu một con búp bê trà xanh thuần khiết. Dù sao, tớ có thể làm gì khi trái tim muốn những gì nó muốn. Y nói cảm thấy một cơn đau đầu nhẹ leo lên người y. Không nói lời nào, y bỏ lên giường, luồn dưới chăn trước khi quấn chặt lấy mình như một chiếc bánh bao nhỏ. Jolie, đang nghĩ y cứ như vậy đi ngủ sao? Hệ thống đang chuẩn bị rời đi, lại bị Ôn Tần Khê vừa mắng một tiếng, đột nhiên ngồi bật dậy, làm chăn bay tung. Chết tiệt, con khốn đó đã gài bẫy tôi. Y đã thề trong khi có một khoảnh khắc hiền linh. Y đột nhiên nhớ lại sự cố nắm tay trong bếp đó là y bị Khước Nhiên Chiết bắt gặp. Vài phút trước, y sẽ không bao giờ tin rằng đó là âm mưu xảo quyệt của Triệu Hoàng Mị, nhưng sau khi nghe thấy âm mưu của tên cướp, y không thể bỏ qua ả. Chắc hẳn ả đã nghe thấy Khước Nhiên Chiết nói chuyện với Lâm Minh Húc bên ngoài và tạo ra một chuỗi sự kiện dẫn đến việc này. Lúc đó, y đã quá tập trung vào việc nấu ăn mà không chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ả đã sử dụng mánh khóe lâu đời nhất trong cuốn sách đó là sử dụng sự ghen tị để thu hút sự chú ý của Khước Nhiên Chiết với Ôn Tần Khê như một con tốt dùng một lần trong trò chơi của Triệu Hoàng Mị. Cô ta đã lợi dụng tôi và chết tiệt vì cái vẻ ngoài ngây thơ như một thằng ngốc đó. Tốt hơn là tôi nên giúp họ sớm đến với nhau, nếu không cô ta sẽ tiếp tục đè bẹp tôi. Y nói và ôm gối như một đứa trẻ vừa gặp ác mộng. Hệ thống không nói nên lời khi nghĩ, thật là ngu ngốc, trước khi biến mất vào màn đêm để lại phía sau một Ôn Tần Khê choáng váng đang quấn tã trong khi ôm chặt chiếc gối của mình hơn. Hào phóng không giới hạn và cam kết làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo rằng bạn mình có được cô gái là những phẩm chất hàng đầu của một người chạy cánh giỏi, nhưng Ôn Tần Khê bắt đầu lung lay. Y đã từng là một người chạy cánh mặc dù chủ yếu là trong các trò chơi trực tuyến. Giúp một người bạn có được một người chơi nữ, đó là kinh nghiệm đủ để y giúp Khước Nhiên Chiết có được tình yêu của đời mình. Để đạt được mục tiêu loại bỏ vị CEO bảo trì cao này ra khỏi trò chơi, họ phải vượt qua thành công cả năm thế giới và lấy lại ý thức phân chia của Khước Nhiên Chiết khi một người cuối cùng cứu được vị CEO hống hách hiện đang là thực vật trong phòng trò chơi. Để vượt qua các thế giới, Ôn Tần Khê phải khuấy động câu chuyện theo cách đảm bảo Khước Nhiên Chiết sẽ có một kết thúc có hậu. cái kết phải đủ thỏa mãn để khiến Khước Nhiên Chiết buông bỏ từng thế giới. Thật không may, một phần của kết thúc có hậu đó bao gồm Triệu Hoàng Mị. Sau khi phát hiện ra mình có thể hèn hạ như thế nào, Ôn Tần Khê trở nên vô cùng miễn cưỡng khi ghép đôi hai người này với nhau. Việc có một người sẵn sàng sử dụng những phương pháp như vậy để đạt được thứ ảo muốn trong vòng thân cận của Khước Nhiên Chiết đã khiến Ôn Tần Khê phải lo lắng. Y đã mất ngủ cả đêm để nghĩ về điều này nhưng không thể tìm ra câu trả lời và chỉ có thể hỏi ý kiến Jolly. Mọi hành động mà Ôn Tần Khê thực hiện trong trò chơi này đều dựa trên cơ sở từ và sai, vì y thậm chí còn không chắc liệu những gì mình đang làm có thực sự giúp họ giành chiến thắng ở cấp độ này và chuyển sang thế giới tiếp theo hay không. Jolly, tôi biết CEO thân yêu của bạn yêu Triệu Hoàng Mị trong thế giới thực, nhưng có thực sự ổn không khi gắn kết họ lại với nhau khi cô ta xấu xa như thế này? Nó có thực sự ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng nếu chúng ta tìm cho anh ấy một cô gái khác không? Hỏi Ôn Tần Khê ra khỏi biệt thự hướng về nơi trú ẩn. Hệ thống hồi lâu không phản hồi, nghĩ biện pháp đáp lại y mà không sinh ra bất kỳ nghi ngờ nào. Thực ra nó cũng không biết nhưng vẫn chọn cách khuyên y. Chà, tôi cũng không biết nhưng tất cả những gì tôi có thể nói là nếu không thỏa mãn ý thức của Khước Nhiên Chiết, ngài không thể vượt qua thế giới này. Ngài định làm gì? Hệ thống hỏi. Ôn Tần Khê thở dài chán nản và đang định trả lời hệ thống thì y phát hiện ra Lý Khiết Khiết đang đi về phía mình. Khi nhìn thấy y, đôi mắt cô lấp lánh như thể cô vừa nhìn thấy một ốc đảo giữa sa mạc khô cằn. Tạ ta, cô run giọng kêu lên, em đang trên đường đến gặp anh, nghe nói 3 ngày nay anh ở trong phòng tĩnh dưỡng, không khỏi lo lắng. Hệ thống gần như nghẹn ngào khi nghe từ hồi phục nói rằng, PFFT, đang hồi phục cho cái mông của tôi ấy. Giống như say rượu hơn, với một tiếng cười khúc khích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Tần Khê đảo mắt bên trong và chọn phớt lờ nó trước khi trả lời. Cách chương.